thơ vô quy, cách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã còn ai cô chi. Ôi ơi nhìn dõi cười, lòng có chung cười một người xa cuối trời. Nơi đây thiên gạc bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh. Còn em với anh ghi một đêm. Thank you.